Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, đơn phẩm thành giao ghi chép. Đối với ngũ đại cự đầu mà nói, luôn luôn đều chỉ có bọn hắn đoạt người khác nếu là dám đến trên đầu con cọp đập con ruồi. Vậy đơn giản chính là muốn chết, bởi vậy ngũ đại cự đầu không ai nhường ai, vì chính là chiếm trước một cái tiên cơ. Đến lúc đó hạ phẩm tiên khí đã rơi vào chính mình bao cổ tay bên trong. Liền xem như bốn vị khác muốn trắng trợn cướp đoạt, độ khó cũng là cực lớn. Chỉ tại vạn bảo thương hội này lúc kết thúc, song phương sẽ trước giao tiếp đập đến vật đấu giá cùng kim tệ. Cầm tới vật trong tay lại phun ra ngoài, cũng không phải một chút hãm vân đảo này cự đầu phong cách. 8.000 vạn. Trải qua một vòng lại một vòng gay cấn đấu giá sau đó. Làm Thiên U Thành U Minh Sinh kêu lên 8.000 vạn cái này giá trên trời thời điểm. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Liền liền Diệp Băng cùng Ngọc Noãn đều không ngờ rằng sẽ là kết quả như vậy. Bọn hắn hôm đó tại Định Hải Tông biệt viện thương lượng giá sau cùng. Cũng chính là 50 triệu mà thôi. Bây giờ lại vượt ra khỏi 3.000 vạn nhiều. Đương nhiên, đối với Diệp Băng này cùng Ngọc Noãn mà nói, lại là 10 phần kinh hỉ. Diệp Băng có thể lấy thêm hơn 2.000 vạn kim tệ. Mà Ngọc Noãn lại có thể nói thêm một phần tiền thuê. Tất cả đều vui vẻ. Lão gia hỏa này điên rồi đi. Đối với đứng ngoài quan sát đám người kinh hãi, còn có Diệp Băng cùng Ngọc Noãn mừng rỡ. Làm đối thủ cạnh tranh mặt khác tứ đại cự đầu, lại là từng cái nghiến răng nghiến lợi, chớ nhìn bọn họ đều là hãm vân thành một phương đại lão. Thế nhưng là 8.000 vạn kim tệ hay là để bọn hắn có chút thương cân động cốt. Vừa nghe đến cái số này thời điểm, bọn hắn tất cả đều biết, chuôi này hạ phẩm tiên khí, chỉ sợ sẽ rơi xuống U Minh Sinh trong tay, chỉ là mấy người đều muốn không thông. U Minh Sinh lão gia hỏa này, tại sao lại đối cái kia hạ phẩm tiên khí như vậy nhất định phải được? Vừa rồi đấu giá cũng vẫn luôn khẩu khí âm trầm, phảng phất cùng hắn đấu giá mấy vị, đều là hắn cừu nhân giết cha bình thường, như quỷ khô lão nhân có thể là Hoa Vô Hoan bọn hắn. Tự nhiên là không có Diệp Băng năng lực cảm ứng, bọn hắn cũng không biết U Minh Sinh nhưng thật ra là đoạt xá trùng sinh dị loại. Càng không biết cái kia Hắc Yên Diệt Hồn Đao, với hắn mà nói lớn bao nhiêu uy hiếp, dạng này có thể uy hiếp chính mình linh hồn vũ khí. Cho dù là dựng vào toàn bộ thân gia của mình, chỉ sợ U Minh Sinh cũng sẽ không nhăn cho mày một cái. Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, còn cầm kim tệ tới làm cái gì? Mấy vị khác cự đầu, giờ phút này đã nhìn ra U Minh Sinh quyết tâm. Bọn hắn chưa hẳn liền không bỏ ra nổi vượt qua 8.000 vạn kim tệ. Chỉ là như thế đánh nhau vì thể diện, hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhìn U Minh Sinh trạng thái, không chỉ có là đối Hắc Yên Diệt Hồn Đao này nhất định phải được. Còn có nếu ai cùng hắn tranh chấp, liền sẽ kết xuống thù không đợi trời chung bình thường. Mấy người đến một lần cảm thấy không cần thiết, thứ hai thật đúng là có chút kiêng kỵ U Minh Sinh nổi điên. Bởi vậy tại 8.000 vạn thanh âm rơi xuống sau đó, mấy vị đại lão đều là sắc mặt khó coi ngậm miệng không nói. Lão gia hỏa này, xem ra thật sự là bị cái kia diệt hồn hiệu quả dọa cho sợ. Có lẽ giữa sân duy nhất có thể đoán được U Minh Sinh tâm tư. Cũng chỉ có nhìn ra một ít nội tình Diệp Băng, bất quá đối với những việc này, hắn cũng sẽ không đi quản nhiều. Lão gia hỏa kia có thể xuất ra 8.000 vạn kim tệ mua vũ khí của mình. Đối Diệp Băng mà nói thế nhưng là một vị tôn quý khách hàng. Mặc dù vị quý khách kia đối với hắn thật sự là không có quá nhiều hảo cảm ni Diệp Băng ngược. Lại là không có để ý U Minh Sinh đối địch ý của mình. Đập đến Hắc Yên Diệt Hồn Đao thì như thế nào? Đối đầu dạng này linh hồn cường giả, hắn có là biện pháp đối phó. Mà lại mỗi một loại biện pháp, đều so cái kia diệt hồn hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Chúc mừng U Minh tiên sinh, đập đến cái này hạ phẩm tiên khí Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Mắt thấy mấy vị kia không tiếp tục ý ra giá, ngọc noãn cũng là tượng trưng hô vài tiếng, cuối cùng rơi xuống búa nhỏ. Cái này hạ phẩm tiên khí hắc yên diệt hồn đao, liền coi như là bị U Minh Sinh bỏ vào trong túi. Chậc chậc, 8.000 vạn kim tệ giá sau cùng a, cái này chỉ sợ đã lập nên hãm vân thành bán đấu giá ghi chép đi. Khẳng định vượt qua, ta nhớ được trước đó cao nhất giá sau cùng, hay là 30 năm trước một kiện trung phẩm tiên khí. Chỉ là món kia trung phẩm tiên khí, cũng mới 6.000 vạn kim tệ mà thôi a. Ấy, chẳng phải là nói cái này hạ phẩm tiên khí hắc yên diệt hồn đao. Vậy mà so trung phẩm tiên khí còn muốn chân quý ngược lại không nhất định, chỉ là cái kia hai loại hiệu quả đặc biệt quá mức kinh người. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Đúng vậy a, cho dù là trung phẩm tiên khí thậm chí là thần khí, cũng không có khả năng có được hai loại hiệu quả đặc biệt a. Hắc hắc, thuật đúc khí cao như thế, tu vi đẳng cấp nhưng lại như vậy thấp, có lẽ đấu giá hội kết thúc về sau, còn có một trận trò hay nhưng nhìn đâu. Ngoặc kép, tại hạ phẩm tiên khí hắc yên diệt hồn đao có kết quả. Cuối cùng một kiện vật đấu giá còn chưa có xuất hiện lỗ hổng bên trong. Toàn bộ trong phòng bán đấu giá, đột nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng nghị luận, thật sự là 8.000 vạn giá sau cùng quá mức nghe rợn cả người. Làm một tên tóc trắng phơ lão giả, nhớ lại 30 năm trước một lần nào đó đấu giá tình hình lúc. Đã là lời thề son sắt khẳng định, hôm nay hạ phẩm tiên khí, sáng tạo ra hãm vân đảo đấu giá hội đơn phẩm giá sau cùng ghi chép. Giống mấy năm trước xuất hiện cái kia một kiện hạ phẩm tiên khí. Cuối cùng giá sau cùng bất quá 2.500 vạn kim tệ. Tự nhiên là không có chút nào khả năng so sánh. Lại trước đó, liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến 30 năm trước một lần đấu giá hội. Một lần kia vạn bảo thương hội cũng không biết quất ngọn gió nào. Vậy mà đem một kiện trung phẩm linh khí lấy ra đấu giá. Cuối cùng lấy 6.000 vạn giá cả thành giao. Sáng tạo ra 30 năm qua cũng không có có thể siêu việt đơn phẩm giá cao nhất ghi chép. Nghĩ tới chỗ này, tất cả tới tham gia lần này cỡ lớn đấu giá hội những người tu luyện. Đều có một loại giống như vinh yên cảm giác, là bọn hắn, thấy tận mắt kỷ lục này sinh ra, mặc dù ở trong đó có một chút tiềm ẩn nguyên nhân. Nhưng bọn hắn chỉ chú trọng kết quả, cũng không chú trọng quá trình, sau này mọi người đàm luận. Trung quy sẽ không chú ý nữa những chi tiết này đi. Chỉ biết 8.000 vạn cái này một cái sáng tạo ghi chép giá trên trời. Bất quá một bộ phận người, tại từ món kia lập nên ghi chép hạ phẩm tiên khí. Liên tưởng đến đem hắn rèn đúc đi ra người kia lúc. Tâm tình nhưng lại trở nên đặc sắc rất nhiều. Từ hắc yên diệt hồn đao cái này hạ phẩm tiên khí phía trên. Không có người lại hoài nghi Diệp Băng thuật đúc khí, thế nhưng là thiếu niên kia thật sự tứ phẩm thiên vương tu vi. Nhưng lại không che giấu chút nào, cứ như vậy ở trước mặt mọi người lúc ẩn lúc hiện. Tứ phẩm thiên vương, tại cái này cỡ lớn đấu giá hội trong phòng bán đấu giá. Chỉ có thể là hạng chót tồn tại, dù sao chỉ có đạt tới thất phẩm thiên vương trở lên cường giả. Mới có tư cách tiến vào cỡ lớn đấu giá hội. Nhưng chính là cái này tứ phẩm thiên vương thiếu niên, cướp đi cuộc bán đấu giá này tuyệt đại bộ phận danh tiếng. Nghĩ đến đấu giá hội kết thúc về sau một ít có thể sẽ phát sinh biến cố. Đám người lại có một loại khác chờ mong. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Băng danh tiếng là xuất tẫn, thế nhưng cũng chỉ là tại vạn bảo thương hội trong phòng bán đấu giá. Có vạn bảo thương hội che chở, một khi ra tòa đại điện này. Hoặc là nói tòa hãm vân thành này, chờ đợi lấy hắn, chỉ sợ sẽ là vô tận minh thương ám tiện a. Convert by Lucario, hết chương.